mà đáp ứng chủ nhân 3 lần cơ hội xuất thủ. Lần đầu tiên chẳng qua chỉ là theo chủ nhân đi ra hù dọa người, cũng chưa thực sự động thủ, Dực không cảm thấy hổ thẹn. Dực không nguyện ý lấy lần xuất thủ tiếp theo coi là cơ hội lần thứ 3. Trong lòng Lôi Động khẽ động, thầm nghĩ nếu như có Dực không xuất thủ, việc này quả thực không còn sơ hở gì nữa. Nhưng ngoài miệng thì vẫn truyền âm nói, Dực không, nếu là sự tình đã ước định, tự nhiên nên tuân thủ lời hứa. Ta cũng dựa theo lời hứa, tìm cho ngươi một thân thể người thích hợp, để cho ngươi phụ thể. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 553, Mỹ Nhân Rắn Rết, Thượng. Trong ánh mắt Dực không lộ ra một tia thần thái khác lạ. Nếu đổi lại là những người khác, tất nhiên sẽ coi Dực không hắn trở thành nô bộ chân chính, tùy ý điều khiển. Thế nhưng hắn lại, sự tình thân thể, tự nhiên còn cần chủ nhân hỗ trợ nhiều hơn mới được. Dực không từ phía xa hành lễ nói, nếu như chủ nhân không muốn phá hủy lời hứa, vậy thì xin thứ cho Dực không muốn nói một chút điều kiện với chủ nhân. Hy vọng sau khi Dực không xuất thủ lần này, chủ nhân hỗ trợ tìm nhục thân, là một thân xác có thể chất quang minh thuần túy trời sinh. Hơn nữa về phương diện tư chất cũng khiến cho Dực không thỏa mãn. Thành giao. Lôi Động khẽ nheo mắt, thầm nghĩ từ giờ trở đi, cái tên Lý Diệu dám mơ tưởng tới Uyển Ngôn kia chết chắc rồi. Điều kiện mà Dực không nói tới kia, đối với Lôi Động thì cũng bằng không nói. Tuy rằng lúc trước chưa từng nói rõ chuyện này, thế nhưng lấy tâm tính của Lôi Động cùng với việc sắp xếp cho Lôi Động trong tương lai, sao có thể tìm cho hắn một thân thể rác rưởi để trọng sinh được. Nếu như có thể mà nói, Lôi Động thậm chí còn tình nguyện tìm cho hắn thân thể của một Dực thần tộc nhân để cho hắn phục sinh. Hôm nay, Dực không đồng ý xuất thủ một lần nữa, bằng vào 3 tu sĩ Nguyên Anh đến áp chế một tên, lại có huyết ma kia nội gian. Dưới tình huống hữu tâm tính kế vô tâm, cho dù Lý Diệu kia có bản lĩnh thông thiên thì chắp cánh cũng khó bay được. Việc này tạm thời chưa cần bàn vội, Lôi Động lại tận tình trấn an đám thổ cự nhân thủ thương một chút. Đám thổ cự nhân tâm tư đơn thuần, khó có được người thân thiết với mình như vậy, cũng dần dần đối với Lôi Động ngày càng trung thành tận tâm. Đối phó Lý Diệu cũng không giống đối phó với huyết ma. Một khi sự tình xuất hiện nửa điểm sai lầm, tất rước lấy sự trả thù kịch liệt của Thái Thượng Tông. Việc này không liên quan đến địa vị của Lý Diệu trong Thái Thượng Tông, mà là liên quan đến danh tiếng cùng thể diện của Thái Thượng Tông. So sánh cùng con quái vật lớn ngang dọc khắp Đại Càn Châu này, Âm Sát Tông không hề nghi ngờ chính là một con chim non đứng bên đại bàng khổng lồ. Đương nhiên, Thái Thượng Tông muốn đối phó với Âm Sát Tông cũng không phải là sự tình dễ dàng như vậy. Dù sao khoảng cách giữa hai vùng đất cũng quá xa xôi, ở giữa còn có Vô Ngân Hải vực mênh mông, khoảng cách đó cũng không kém hơn so với Dạ Xoa nhất tộc. Đủ loại công tác chuẩn bị đang được ngầm tiến hành. Các kế hoạch bố cục của Lôi Động cũng lặng lẽ được triển khai. Xếp hàng đầu chính là kế hoạch dưỡng thành đại quân quỷ cổ. Cái thứ quỷ cổ này tuy rằng cũng có thể đối phó với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thế nhưng bởi vì căn cơ của bản thân quá mỏng, bất kể là thế lực, danh tiếng hay là thực lực bản thân của Lôi Động đều khó thể khiến cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ tâm cao khí ngạo, ý chí kiên định thần phục hắn. Huyết ma kia chẳng qua chỉ là ngoại lệ, nếu không bởi vì có đủ loại nhân tố nguyên nhân bên ngoài, vậy thì ngay cả huyết ma, Lôi Động cũng không có khả năng thần phục được hắn. Bởi vậy, lực chú ý chủ yếu của Lôi Động đều đặt hết lên trên người những tu sĩ trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ. Quỷ cổ này nếu như đổi lại bị Bạch Cốt lão ma thu vào tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện hóa ra được 10 khối, khống chế một nhóm nhỏ tu sĩ kim đan kỳ mà thôi. Thế nhưng ở trong tay Lôi Động, lại có thể phát huy ra được hiệu quả đáng sợ không gì sánh được. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Lôi Động căn bản không thiếu linh quỷ. Cho dù là linh quỷ thượng phẩm đi chăng nữa, dù là cho những tu sĩ trúc cơ kỳ dùng tới quỷ cổ, Lôi Động cũng chẳng cảm thấy đau lòng chút nào. Thiên Đạo Minh không thuộc về một trong 8 đại thế lực của Khang Châu, thế nhưng khu vực chiếm cứ, đồng thời tập hợp tất cả các tu sĩ trong khu vực rộng lớn đó lại, cũng đã vượt xa bất kỳ một đại tông phái đỉnh cấp nào. Sở dĩ tạo thành tình huống như hiện nay, cũng bởi vì Thiên Đạo Minh vẻn vẹn chỉ là tổ chức liên minh, chứ không phải là tông phái. Mà mục tiêu của họ cũng chỉ có một, đó là vô số tông phái, gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ trong khu vực này vì bảo vệ bản thân mà hình thành nên liên minh. Hơn nữa thái độ trung lập, chiến thuật ngoại giao chính là giữ khoảng cách đối với các đại tông phái, khiến cho bất kỳ một tông phái đỉnh cấp nào cũng đều không thể mạnh mẽ tới chiếm đoạt một cái bánh lớn là Thiên Đạo Minh này. Thế nhưng đối với Lôi Động mà nói, đây lại chính là một cái bánh ngon lành thơm ngát, tuyệt vời đến mê người. Thiên Đạo Minh có Trịnh gia, cũng coi như là một gia tộc có chút danh tiếng. Gia tổ của họ chính là xuất thân từ một đại tông phái, lấy thân phận Kim Đan Kỳ, quay về cố hương thành lập một gia tộc tu chân, trước sau lấy về tới hơn 100 thê tử có linh căn, không có linh căn, bắt đầu đâm chồi xẻ nhánh, sinh thêm hậu đại. Đây là một sự tình mà bất kỳ lúc nào cũng xảy ra trên khắp toàn bộ Khang Châu, cực kỳ bình thường, cũng không dấy lên bất kỳ gợn sóng nào. Hôm nay, hơn ngàn năm đã qua đi, tộc trưởng Trịnh gia cũng đã đời đời thay nhau truyền thừa xuống. Hôm nay đã cành lá sum suê, tộc nhân đông đảo. Trịnh gia hôm nay, chỉ riêng đệ tử có linh căn liền đã hơn 1000. Người truyền thừa huyết mạch từ người không có linh căn cũng đã nhiều hơn 10 vạn. Những người này đã hình thành nên căn cơ hùng hậu của Trịnh gia hiện nay. Có những người này, trong gia tộc sẽ cuồn cuộn không ngừng sản sinh ra những người có linh căn. Đây cũng chính là thủ đoạn sinh tồn của bất kỳ một gia tộc tu chân nào. Mấy ngày gần đây, chính là những ngày đại hỷ của Trịnh gia. Nguyên lai trong gia tộc có một trưởng lão, cuối cùng từ trúc cơ kỳ cao giai, đột phá được xiềng xích vông cùng, tấn chức thành Kim Đan Kỳ. Bất kỳ kẻ nào, từ trúc cơ kỳ tấn chức lên Kim Đan Kỳ, đều là một sự tình hết sức vui mừng. Cho dù là địa phương cường đại như Âm Sát Tông, đối với tông phái thì đó cũng là một tin tức vui vẻ. Chưa cần nói đến một gia tộc đã hơn 100 năm không xuất hiện được tu sĩ Kim Đan. Hơn 100 năm không xuất hiện tu sĩ Kim Đan, tự nhiên khiến cho gia tộc này vốn thực lực không kém, lại gặp phải chèn ép, khi dễ khắp nơi. Cho dù là các đệ tử trong gia tộc, ra ngoài lăn lộn cũng phải chịu khinh bỉ, khi nhục. Các loại sản nghiệp của gia tộc cũng trong hơn 100 năm này lần lượt bị xâm phạm, so với thời kỳ hưng thịnh thì ít đi tới chục lần. Mặc dù những điều này trong toàn bộ tu chân giới đều là những sự tình bình thường, nhược nhục cường thực, thực lực thiếu thốn, tự nhiên sẽ bị kẻ khác khi dễ, không giữ gìn được gia nghiệp mà lão tổ tông đã truyền thừa lại. Thế nhưng trong lòng người Trịnh gia cũng vẫn chất chứa một bụng nghẹn khuất tức giận. Hôm nay, trưởng lão Trịnh Hùng thăng cấp Kim Đan Kỳ, khiến cho toàn bộ người Trịnh gia nghẹn khuất đã lâu, cảm nhận thấy ngày nở này nở mặt không còn xa nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, Mỹ Nhân Rắn Rết. Hạ, bắt đầu răng đèn kết hoa, mời các tông phái, gia tộc tiến hành đại lễ. Coi như là dương cao uy phong của Trịnh gia. Cùng lúc đó, thời gian đầu khi trưởng lão gia tộc tên là Trịnh Hùng thăng cấp, liền đi gặp lão tổ Kim Đan Hoàng gia, kỳ đối thủ một mất một còn của Trịnh gia. Kết quả tất cả mọi người đều không biết, chỉ biết là sau đó, Trịnh gia đoạt lại được một mạch khoáng cỡ nhỏ 30 năm trước đã từng bị Hoàng gia xâm chiếm. Cử động cùng với sự kiện này đã khiến cho sự ủng hộ cùng khí thế của Trịnh Hùng trong tộc, nhất thời còn vượt qua cả tộc trưởng Trịnh gia, nhất là được vô số thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết trong tộc vô cùng sùng bái. Đối với việc này, tộc trưởng Trịnh gia cũng có chút bất đắc dĩ, ai bảo thực lực của mình không bằng người. Trên thế giới này, yếu nhược vốn chính là một lỗi lầm lớn nhất. Nhưng không một ai có thể ngờ được rằng, một ngày trước khi cử hành chúc mừng trong tộc, trong mật thất Trịnh gia, Trịnh Hùng kia diện mạo như trung niên, hưng phấn khí thế, lại đang cung kính khom lưng hành lễ về phía một nữ tử kiều diễm thần bí, Thanh Đại Nhân, thuộc hạ đã an bài tốt tất cả mọi thứ, trừ một số ít người đối với Trịnh gia có oán hận chất chứa quá sâu, không thèm để mặt mũi Trịnh gia, những tân khách khác đều đã lục tục kéo đến. Nữ tử kia, bộ dáng uể oải lười biếng dựa vào ghế thái sư, thần thái trong lúc đó tràn ngập kiều mị nói không nên lời. nhất là khuôn mặt bị che khuất phân nửa bởi một chiếc mặt nạ kim loại, lại tăng thêm cho nàng vài phần nguy hiểm cùng kiều diễm. Hơn nữa còn có một tu sĩ kim đan ma khí cuồn cuộn, thân thể bao phủ trong hắc bào không nhìn rõ khuôn mặt, trang nghiêm đứng thẳng hầu hạ bên cạnh nàng, vô cùng cung kính, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bất luận là Trịnh Hùng hay là gã kim đan hắc bào kia, đều vô cùng rõ ràng thủ đoạn ác liệt của thanh đại nhân trước mắt này. Đừng thấy cô nãi nãi này bình thường đều lộ ra bộ dáng kiều diễm như nước, dịu dàng như thiếu phụ nhà bên, nhưng một khi cô nãi nãi này nổi bão tố, quả thực khiến cho kẻ khác cảm thấy lông tóc dựng đứng. Dùng bốn từ mỹ nhân rắn rết để hình dung nàng, quả thực cũng không hề quá phận. Kỳ thực không chỉ là bọn họ, mà ngay cả là vài viên đại tướng thuộc hạ còn lại của Lôi Động, đối với thanh nương tử cũng đều vô cùng sợ hãi, bình thường không dám trêu chọc tới nàng. Bảo tỏa bảo ngươi thu thập những hài đồng có tư chất thượng đẳng dưới 10 tuổi đâu, thanh nương tử kiều mị mà lạnh lùng nói. Thu thập những hài đồng có tư chất thượng đẳng cũng là một trong những kế hoạch của Lôi Động. Nếu như muốn hoàn toàn dựa vào quỷ cổ để khống chế những tu sĩ trúc cơ kỳ, kim đan kỳ thành niên, quả thực trong thời gian ngắn cũng có thể nhanh chóng bành trướng thế lực. Nhưng mà chung quy đó cũng không phải kế lâu dài. Hơn nữa nhóm người này cũng khó có thể trọng dụng được, không thể trở thành nòng cốt được. Lôi Động trong tay nắm giữ vô số tài nguyên, hoàn toàn có thể đào tạo ra một nhóm thành viên nòng cốt đối với hắn trung tâm như một, thực lực cường đại ngay từ khi còn nhỏ. Sở dĩ cần những hài đồng dưới 10 tuổi, cũng bởi vì những hài đồng trẻ tuổi này dễ dàng dạy bảo, tương lai cũng dễ trở thành những nhân tài đắc lực dưới tay Lôi Động. Nhưng việc này cần phải có một ít phàm nhân thay hắn đi làm, như vậy quả thực cũng có cảm giác cái được không đủ bù đắp cái mất. Thế nhưng đối với tu chân giả như Lôi Động mà nói, vài chục năm, hoặc giả thời gian vài trăm năm, hắn hoàn toàn có thể chờ đợi được. Lấy cảnh giới kim đan sơ kỳ hiện tại của hắn mà tính, tu luyện tới nguyên anh kỳ cũng không phải là sự tình 10 năm 8 năm có thể làm được. Trong vòng trăm năm có thể thành công tu luyện tới nguyên anh, vậy thì đã là vận may của Lôi Động rồi. Lời này nói ra, cũng khiến chán Trịnh Hùng toát mồ hôi, vội vàng khom lưng nói, việc này, thuộc hạ còn đang tìm hiểu. Ngài phải biết rằng, thuộc hạ hiện tại cũng không phải là tộc trưởng Trịnh gia. Rất nhiều sự tình nếu như thuộc hạ làm sẽ nảy sinh rất nhiều bất tiện. Kết quả chọc giận cô nãi nãi này, quả thật hắn biết vô cùng rõ ràng, tựa như lão tổ kim đan của hoàng gia kia không biết điều, cho nên, thanh nương tử có phần giận dữ, lạnh lùng nói, phế vật, ngươi đừng là một tu sĩ kim đan, vậy mà làm việc lại do dự rụt rè, dài dòng lề mề. Bản tòa có cần phải cân nhắc tìm một người phát ngôn khác hay không đây? Thanh đại nhân, Trịnh Hùng sợ hãi tới mức lập tức quỳ lạy. Sắc mặt thấp thỏm lo âu nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ, không, trong vòng 10 ngày, thuộc hạ sẽ đưa ra danh sách, xin thanh đại nhân hãy cho thuộc hạ thêm một cơ hội nữa. Trịnh Hùng, ngươi cần phải hiểu rõ, chủ thượng ban cho ngươi tài nguyên bảo bối nhiều như vậy, không phải là để cho ngươi làm một kẻ bất tài. Thanh nương tử cũng không phải không biết đến đạo lý cương nhu cùng lúc, thanh âm cũng có phần hòa hoãn một chút. Thủ đoạn của chủ thượng, ngươi còn không rõ ràng sao? Một khi lão nhân gia ngài trách tội xuống, bản tòa cũng chỉ có thể thành thành thật thật cùng đi tìm chết với ngươi mà thôi. Về sau làm việc phải dụng tâm một chút. Khi nói đến nửa câu sau, thanh âm của nàng cũng nhịn không được có chút run rẩy, phảng phất như đối với chủ thượng kia vô cùng sợ hãi. Vâng vâng, thuộc hạ nhất định dốc hết tâm lực, dụng tâm cống hiến cho chủ thượng. Thanh nương tử nói như vậy, khiến cho Trịnh Hùng cũng sinh ra ấn tượng phi thường kinh khủng đối với vị chủ thượng thần bí khó lường kia. Vị chủ thượng có thể khiến cho thanh đại nhân sợ hãi, đến tột cùng là một tồn tại đáng sợ tới nhường nào. Hắc Bào ngược lại cũng đã từng lén lút nói với hắn một chút, chủ thượng gần đây dường như muốn tiêu diệt một tu sĩ nguyên anh kỳ ngỗ nghịch với hắn. Điều này khiến cho Trịnh Hùng vốn là kẻ vô cùng sợ chết, đối với vị chủ thượng thần bí kia càng kính nể không thôi. Ngày kế tiếp, khánh điển của Trịnh gia được cử hành đúng như dự kiến. Trong Thiên Đạo Minh, vô số tân khách của các gia tộc tu tiên lớn nhỏ đều tụ tập tại Trịnh gia trong Trọng Sơn Thành, không dưới mấy nghìn người. Đương nhiên, tuyệt đại đa số trong đó đều là tu sĩ luyện khí kỳ, một bộ phận là trúc cơ kỳ, còn tu sĩ kim đan kỳ vẻn vẹn chỉ có 2 người. Đó cũng là hiện trạng của các tu sĩ trong thế giới này. Số lượng nhiều nhất, là quần thể khổng lồ nhất, cho tới bây giờ vẫn chính là tu sĩ luyện khí kỳ. Lấy cấp độ cùng địa vị như Trịnh gia ngày hôm nay, có thể mời tới được 2 gã tu sĩ kim đan đến chúc mừng, đã xem như rất có thể diện rồi. Tự nhiên, một bộ phận người trong số này cũng không phải là khách mời của Trịnh gia, trong đó không thiếu tầng lớp tán tu nghe tin mà đến. Tán tu luyện khí kỳ này tuy rằng là tầng dưới cùng của thế giới tu chân, nhưng ước muốn dãy rùa bò lên được tầng cao, so với đám đệ tử tinh anh của Đại Tông Môn còn tha thiết hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, hành tung của Uyển Ngôn Thượng. Nhưng dù vậy, Lôi Động cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ chiêu mộ thuộc hạ từ trong giới tán tu. Dù sao tu sĩ chân chính có tư chất, có tiềm lực, đều sớm đã bị các thế lực chia cắt lôi kéo rồi. Đâu dễ dàng tới lượt hắn có được. Trên quảng trường bên trong thành, sắc mặt tộc trưởng Trịnh gia có chút trầm trọng ngồi trên chiếc ghế dành cho tộc trưởng, vài tên trúc cơ kỳ tâm phúc, trên mặt cũng tỏ vẻ ảm đạm, bộ dáng tựa như có điều gì đó đặc biệt bất lợi đối với bọn họ. Ngược lại Trịnh Hùng ngồi ở vị trí trưởng lão lại ý khí phong phát, mặt mũi hồng hào. Trong thời gian không dài, hắn đã lôi kéo được không ít nhân sĩ có phân lượng bên trong gia tộc, thành lập một nhóm các thành viên thuộc về hắn. Rất nhanh, khánh điển đã bắt đầu. Sau khi tộc trưởng nói xong một ít tình hình, một vài trưởng lão bị Trịnh Hùng mua chuộc bắt đầu nhảy ra. Ngươi một câu ta một câu châm chọc đương kim tộc trưởng, đồng thời khoe khoang Trịnh Hùng tài giỏi ra sao. Đa số tu chân giả cũng đều không phải là đèn cạn dầu. Chỉ cần nhìn tình cảnh như thế này, liền biết ngày hôm nay nhất định phong vân sẽ nổi lên. Rất rõ ràng, Trịnh Hùng mơ ước vị trí tộc trưởng. Chẳng qua loại chuyện này cũng cực kỳ bình thường. Nhược nhục cường thực chính là pháp tắc của thế giới này. Trong thế giới rộng lớn, sự tình cùng loại hầu như đều phát sinh mỗi ngày. Làm một khách mời, chỉ cần quan sát rồi sau đó giao hảo cùng với người chiến thắng là được. Tộc trưởng bên kia cũng bắt đầu phản kích, tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, cũng mỉa mai đáp trả không hề thua kém. Cũng đưa ra 2 tu sĩ kim đan kỳ ủng hộ mình, dường như muốn dựa vào ngoại lực để áp chế Trịnh Hùng xuống. Một bộ phận các trưởng lão trung thành với tộc trưởng cũng chụp cái mũ tạo phản lên trên đầu Trịnh Hùng. Trịnh Hùng cười nhạt nhìn 2 tên tu sĩ kim đan vênh váo tự đắc xuất thân từ một đại tông môn bên trong Thiên Đạo Minh, dường như đã sớm có dự liệu, ngạo nghễ đứng thẳng cất cao giọng: "Hai vị đạo hữu, đây chỉ là chuyện nhà của Trịnh gia, nếu như hai vị muốn mạnh mẽ nhúng tay vào, cũng đừng trách Trịnh mỗ vô tình." Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho 2 vị tu sĩ kim đan xuất thân bất phàm, đi tới nơi nào cũng đều nhận được kính ngưỡng cảm thấy tức giận. Một chàng đọ sức lấy danh nghĩa luận bàn đương nhiên không thể tránh khỏi lập tức phát sinh. Đa số người ở đây cũng không quá coi trọng Trịnh Hùng, cho dù hắn đồng dạng là tu sĩ kim đan kỳ, nhưng chung quy thời gian thăng cấp của hắn quá ngắn, tài lực cũng mỏng. Nhưng không ngờ rằng, Trịnh Hùng vừa mới ra tay, liền chính là một kiện pháp bảo thượng phẩm, chiếc cự trùy có liệt hỏa hừng hực thiêu đốt kia, uy lực bá đạo mà cực kỳ hung mãnh. Tên tu sĩ kim đan giao thủ cùng hắn sắc mặt nhất thời đại biến, hắn thăng cấp lên kim đan đã vài chục năm, vậy mà cũng chỉ mới có được một kiện pháp bảo trung cấp, đối phó với tu sĩ vừa tấn chức lên kim đan kỳ, tự nhiên là dư giả. Thế nhưng Trịnh Hùng cũng chính là một trong những quân cờ mà Lôi Động tỉ mỉ bố trí, pháp bảo trong tay so với những tu sĩ kim đan kỳ mấy chục năm, thậm chí hơn 100 năm còn cao cấp hơn. Các loại đan dược, phù lục thì đều là loại tốt, số lượng lại nhiều, khiến cho tu sĩ kim đan kia nhìn thấy, trong mắt cũng trợn trừng tới mức sắp rớt ra ngoài, trong lúc chiến đấu hoàn toàn rơi vào hạ phong. Một tu sĩ kim đan khác tự nhiên không thể mở mắt trừng trừng nhìn đồng bạn bị thất bại, không thèm để ý tới thể diện lập tức nhảy lên đài, lấy hai địch một, bộ dáng tựa như nhất định phải giết chết Trịnh Hùng. Lịch sử vốn là do người thắng viết lên, nếu như Trịnh Hùng không có hậu trường, sau khi bị người khác bức tử, cái tên lưu lại bên trong lịch sử của gia tộc, tất nhiên chính là một kẻ phản bội. Mắt thấy Trịnh Hùng lấy một địch hai, dần dần đã tới lúc không thể chống đỡ được nữa. Hắc bào quanh thân thể tràn ngập ma khí, cất tiếng cười khằng khặc quái dị từ trong một góc tối nghênh ngang đi ra, ỷ vào nhiều người khi dễ một người sao. Hắc bào ta không quen nhìn cảnh này, không nói hai lời, trực tiếp tế ra một cây ác phiên quỷ khí âm trầm, có tới mấy nghìn con lệ quỷ gào thét lao ra, tựa như thiên quân vạn mã, che trời lấp đất. Hắc bào lão quái, hai gã kim đan sắc mặt đồng thời biến đổi, vội vàng thu lại pháp bảo của mình, sau đó gấp rút bay đi. Hắc bào, chúng ta gần đây không thù, ngày xưa không oán, lần này coi như huynh đệ chúng ta thua, chúng ta sẽ rút chân khỏi việc này, cáo từ. Đừng thấy Hắc bào ở trước mặt đám tu sĩ nguyên anh kỳ huyết ma, thiên ma, ngoan ngoãn chẳng khác gì con chó con. Trên thực tế, gia hỏa này xuất thân tán tu, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp học được một thân ma công không tầm thường, trong âm sát cùng thiên đạo coi như cũng xông pha được danh tiếng rất lớn, tính tình hung tàn mà giả dối, đã có ác danh, tu sĩ kim đan kỳ bình thường gặp phải hắn đều mười phần đau đầu nhức óc. Hai tu sĩ kim đan kia vừa thấy hắn liền bỏ chạy, cũng bởi vì khiếp sợ danh tiếng vang dội của hắn. Hắc bào vốn định thúc giục Trịnh Hùng cùng nhau truy đuổi, nhưng bên tai đã truyền đến một âm thanh nũng nịu, liền lập tức ngừng lại. Sau khi cười quái dị vài tiếng liền biến mất không thấy đâu nữa. Người truyền âm, tự nhiên là Thanh Nương Tử ẩn núp trong bóng tối. Thanh Nương Tử phụng mệnh lôi động hành sự, chính là vì mở rộng thế lực, dàn xếp đại cục, tự nhiên không thể đắc tội lung tung với những tông phái cỡ lớn. Nàng vô cùng rõ ràng, căn cơ của lôi động còn nông cạn, thiếu nhất chính là thời gian để phát triển bình yên. Một màn như vậy, tự nhiên đã chấn trụ khiến tân khách toàn trường vô cùng kinh sợ. Không chỉ bản thân Trịnh Hùng tấn chức kim đan kỳ, thực lực phi phàm, dĩ nhiên lại còn một bằng hữu như vậy tới trợ trận. Ai cũng có thể nhìn ra được, tộc trưởng sắc mặt xám trắng đã mất đi con bài tẩy để chống đỡ. Một ít người trung lập trong Trịnh gia bắt đầu ào ào biểu lộ sự trung tâm đối với Trịnh Hùng, lớn tiếng quát mắng tộc trưởng cấu kết ngoại nhân, phá hoại sự đoàn kết trong tông tộc, theo lý đáng phải thoái vị nhượng hiền. Đến tận lúc này, sự tình Trịnh Hùng thu được vị trí tộc trưởng đã không còn phải lo lắng nữa. Tộc trưởng tiền nhiệm cũng là kẻ thức thời, Trịnh Hùng bước ra tiếp quản vị trí tộc trưởng Trịnh gia không mấy khó khăn. Sau một phen diễn thuyết dõng dạc, mời mọc tân khách bắt đầu đại yến, kết giao minh hữu xung quanh, thu nạp một số tán tu có chút thực lực. Nhất thời uy thế của Trịnh gia cũng theo đó mà tăng vọt. Đương nhiên, những uy thế này chẳng qua chỉ là nhằm vào những gia tộc tông phái trung tầng cùng với đám tán tu mà thôi. Những gia tộc tông phái gia lớn nghiệp lớn, tư thế cao cao tại thượng, cho dù trong lúc vô ý nghe được việc này cũng chỉ cười xòa, đảo mắt lập tức quên ngay. Không tới 10 ngày, ba hài đồng nhỏ tuổi của Trịnh gia thấp thỏm lo âu rời đi theo Thanh Nương Tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, hành tung của Uyển Ngôn. Hạ, ba hài đồng này tự nhiên chính là những người có tiêu chuẩn được lựa chọn cẩn thận từ trong đám trẻ con đồng lứa của Trịnh gia, tư chất ưu tú nhất, có tư cách được lôi động chú trọng bồi dưỡng. Trịnh gia cũng không hổ là một gia tộc có cơ sở hùng hậu, có thể một hơi tìm ra ba người, quả thực đã có phần vượt qua kỳ vọng của Thanh Nương Tử. Mà gần như cùng lúc đó, Hàn Siêu cũng đã bắt đầu chạy tới các khu chợ, thành trì của tu chân giả. Đương nhiên, hắn hành tung vô định, mỗi một lần xuất hiện đều mang một diện mạo khí chất khác nhau. Khi thì trang phục công tử ca, khi thì là ẩn tu quái gở, khi thì lại có bộ dáng của một đại hán thô lỗ. Đan dược mọi người mang trở về từ Triệu Châu, tài liệu yêu thú lấy được từ trong đại hoang mạc, từng chút bị bán đi hết, đồng cũng đổi trở về vô số linh thạch. Hắn bắt đầu đổi một số thứ như khôi lỗi, phù lục, phi chu, pháo pháp thuật, những thứ có giá cả thấp ở Khang Châu, nhưng lại là vật tư vô cùng hiếm lạ tại Triệu Châu. Lôi động nắm giữ địa đồ trong tay, đồng thời còn có sự hiệp trợ của thổ cự nhân tộc, đương nhiên sẽ không có khả năng bỏ qua một lộ tuyến giao dịch có lợi nhuận cao như vậy. Chỉ cần thuận lợi qua lại một chuyến, cũng đủ giúp cho tài chính của lôi động tăng lên gấp đôi có thừa. Đoạn thời gian này sử dụng rất nhiều linh thạch, khiến cho sự thiếu hụt linh thạch của lôi động trở nên rất lớn. Trong vòng phạm vi thế lực âm sát tông, bởi vì nguyên cớ địa thế, từ trước đến nay khí âm sát vô cùng thịnh. Điều này cũng tạo thành mấy khu vực U Minh mà toàn bộ Khang Châu đều biết tới. Cái gọi là khu vực U Minh, chính là nơi mà U Minh quỷ khí cực thịnh, còn có vô số quỷ quái, tương tự như U Minh quỷ vực trong lục vực. Những khu vực U Minh này, có một số là trời sinh, một số là do hậu thiên tạo thành, còn có một số là do nhân công kiến tạo nên. Thế nhưng trong đó đều có một điểm tương đồng, đó chính là hung quỷ ác sát nhiều không đếm xuể. Vùng đất U Minh càng có lịch sử lâu dài, diện tích rộng lớn, lại càng vạn phần hung hiểm. Một ít khu vực U Minh niên đại quá lâu, còn có thể khiến cho U Minh quỷ vực nhúng tay vào khống chế nơi đây, tốn hao vô số tinh lực, vật lực, xây dựng nên U Minh thông đạo, coi như đó là một bộ phận dưới trướng của U Minh quỷ vực. Trong phạm vi âm sát tông, tồn tại một nơi có thể thông tới U Minh quỷ vực. Phiến khu vực diện tích phương viên đạt tới mấy vạn dặm này, cũng được mọi người quen gọi là âm sát quỷ vực. Toàn bộ thiên hạ, rất nhiều địa phương có thể đi thông tới U Minh quỷ vực, một trong lục vực. Thế nhưng tại Khang Châu thì vẻn vẹn chỉ có mỗi một chỗ âm sát quỷ vực này mà thôi. Nhắc tới âm sát quỷ vực, không chỉ tràn đầy U Minh quỷ khí, khí âm sát cũng tinh thuần cường thịnh nhất Khang Châu. Bởi vì nguyên nhân hiệp nghị, quỷ vương của âm sát quỷ vực cũng không cấm các đệ tử âm sát tông thực lực đạt được tới kim đan kỳ tiến vào âm sát quỷ vực tu luyện hoặc là tìm kiếm thiên tài địa bảo. Đương nhiên, tiền đề là họ không được phép tùy tiện sát hại các loại quỷ quái cấp quỷ vệ, quỷ tướng. Lại nói, khi đó Đinh Uyển Ngôn quay về vạn quỷ quật, không chịu nổi sự quấy rầy của Lý Diệu, vì vậy mới giả bộ nhận nhiệm vụ, rồi lén lút chạy vào bên trong âm sát quỷ vực. Thứ nhất là tránh đi đầu gió, thứ hai là muốn lợi dụng âm sát tinh túy ở nơi này để tu luyện âm sát đại pháp một chút. Chỉ thấy nàng lúc này đang ngồi xếp bằng trong một vòng xoáy âm sát, đả tọa tu luyện. Sát phong rít lên soàn soạt, tựa như lưỡi đao sắc bén. Người thực lực hơi kém một chút, bị cuốn vào trong đó đương nhiên chỉ có kết cục thân thể xương cốt bị nghiền thành phấn. Nhưng những luồng khí âm sát tinh thuần này lại chính là thuốc bổ để người có thân thể âm sát trời sinh như Đinh Uyển Ngôn tu luyện. Tuy rằng không có khả năng giúp cho tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng có thể khiến cho uy lực âm sát đại pháp của nàng cao thêm được một tầng. Ngoài những lúc khắc khổ tu luyện, Đinh Uyển Ngôn khi không có việc gì liền thu thập giám định một ít âm hồn. Cũng không phải là nàng buồn chán, chỉ là mong rằng nếu như vận khí tốt, có thể thu được một con linh quỷ cực phẩm nào đó cho lôi động, mang cho hắn kinh hỉ khi mình quay về. Cũng không ngờ rằng, dưới tình huống hữu ý vô tâm, lại phát sinh ra một sự tình quỷ dị. Đây chỉ là một ngày rất bình thường. Cũng như mọi ngày, Đinh Uyển Ngôn ở nơi có âm sát âm trầm tu luyện xong âm sát đại pháp, sau khi hơi có chút tinh tiến. Sau đó nàng tu luyện âm sát độn thuật, lập tức bay đến một điểm tập kết của đám âm hồn cách đó khoảng nghìn dặm. Lợi dụng âm sát đại pháp xua đuổi cho đám âm hồn tụ lại. Sau đó bằng từng con âm hồn thu vào bên trong dưỡng hồn tháp, giám định toàn bộ, nàng vô cùng chăm chỉ, nhưng dù dưới loại tình huống này, cũng không quên không ngừng tu luyện đủ loại phương thức vận dụng kỳ diệu của âm sát đại pháp, từ những chỗ rất nhỏ, cho tới nắm trong tay cách vận dụng khí âm sát. Đồng thời, từng tiếng hổ gầm vang lên, đầu phệ hồn ảnh hổ cái mà Đinh Uyển Ngôn dốc lòng bồi dưỡng cũng đã tấn chức đến kim đan cao giai. Cũng đang hưng phấn tới mức gào thét, dọa cho một đám giá quỷ tốt, giá quỷ vệ chạy tán loạn khắp nơi. Cho dù thỉnh thoảng cũng có một con quỷ tướng, từ xa xa ngửi được khí tức của phệ hồn ảnh hồ, cũng lập tức liều mạng bỏ chạy. Những năm gần đây, Đinh Uyển Ngôn kiếm được cho mình danh hiệu huyết tu la, tu sĩ kim đan chết trong tay nàng cũng không hề ít. những sinh hồn cấp bậc kim đan cũng đều tiện nghi cho đầu phệ hồn ảnh hồ này. Ảnh hồ huyết thống cao quý, trí lực rất cao, trong lúc vui đùa cũng không quên giúp đỡ chủ nhân xua tới một đám lớn âm hồn. Đây chính là sự tình mà mỗi ngày trong mấy tháng qua Đinh Uyển Ngôn đều làm. Cũng không phải nàng thực sự hy vọng xa vời có thể kiếm được một con linh quỷ cực phẩm, mà vẻn vẹn chỉ bởi vì lôi động chủ tu ngự quỷ quyết. Trong quá trình vây bắt giám định âm hồn này, có thể giúp nàng nhớ lại thời gian cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, cùng nhau trải qua với lôi động. Nàng cũng vô cùng rõ ràng, trong một năm rưỡi dù cho vận khí tốt có thể bắt được linh quỷ thượng phẩm, đã là một sự tình vô cùng may mắn rồi. Trên thực tế, trong mấy tháng qua, nàng vẻn vẹn chỉ bắt được 6 con linh quỷ trung phẩm, 200-300 con linh quỷ phổ thông mà thôi. Cũng không có quá nhiều hữu dụng, khi trở về cũng chỉ có thể đưa cho mấy sư đệ sư muội mới nhập môn, để cho bọn họ bán đi kiếm chút linh thạch, hoặc là để bản thân sử dụng. Bởi vậy, nàng cũng không có ý dốc sức giám định đi giám định lại, cho dù là trong cái nơi âm sát quỷ vực này, địa phương có tỷ lệ cao xuất hiện linh quỷ phẩm chất cao, Đinh Uyển Ngôn cũng thực sự không có hy vọng xa vời gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, Thiên Linh Quỷ. Nhưng đôi khi, loại chuyện vận khí này lại thực sự kỳ quái như vậy. Không dốc sức truy cầu, vận khí lại thường thường phủ xuống bất thình lình. Cũng lui tới giống như mọi khi, Đinh Uyển Ngôn vừa nhớ lại một số chuyện thú vị cùng với lôi động, vừa giám định từng con âm hồn, cho dù tất cả đều là một giám liệt quỷ, nàng cũng vẫn kiên trì không thôi. Bỗng nhiên, bên trong dưỡng hồn tháp tỏa ra một mảnh kim quang khiến nàng chói mắt. Một con âm hồn không thu hút cho lắm, nhìn cũng giống bình thường, dưới giám định thuật của dưỡng hồn tháp, quân thân lại nổi lên một vầng quang mang màu vàng thuần khiết mà lóng lánh. Một chút linh quang thuần trắng xoay tròn chung quanh thân thể nó, càng khiến cho nó trở nên cao quý mà thần bí. Lúc mới đầu, Đinh Uyển Ngôn còn tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Đợi đến khi bình tĩnh trở lại, giám định thêm một lần nữa, phiến kim quang kia vẫn rực rỡ chói mắt như trước, quanh thân trên dưới, phảng phất như không có nửa điểm tì vết nào, rực rỡ mà mỹ lệ. Đây là linh quỷ thượng phẩm sao? Ứng đầu tiên của Đinh Uyển Ngôn chính là như vậy, nhưng rất nhanh nàng phủ định ý nghĩ này. Cho dù là linh quỷ thượng phẩm, làn kim quang kia cũng không thể nào có khả năng bao trùm toàn bộ thân thể mà không xuất hiện chút tì vết nào như vậy. Sau khi đưa ra kết luận này, cho dù với tu vi cùng thực lực bậc này như Đinh Uyển Ngôn, trái tim cũng đều nhịn không được nhảy lên kịch liệt. Cực phẩm linh quỷ, trên khuôn mặt vẫn luôn băng hàn như xương của Đinh Uyển Ngôn lộ ra biểu tình vui sướng mà chờ mong, phảng phất như nghĩ đến khi lôi động nhận lấy phần lễ vật này của mình, không biết sẽ hài lòng tới mức nào. Trong toàn bộ Khang Châu, cực phẩm linh quỷ nổi danh mọi người đều biết, vẻn vẹn chỉ đếm được trên ngón tay của hai bàn tay, mà trong âm sát tông, vốn đã độc chiếm 3 vị trí. Sư tôn vạn quỷ lão tổ của Đinh Uyển Ngôn chính là người có được một con linh quỷ cực phẩm. Hai con linh quỷ cực phẩm còn lại, phân biệt đều nằm trong tay hai thái thượng trưởng lão Nguyên Anh Kỳ. Có người nói, chúng đều có xuất xứ từ trong âm sát quỷ vực này. Từ đầu đến cuối, quả thực Đinh Uyển Ngôn chưa bao giờ từng nghĩ tới bản thân mình sẽ sử dụng con linh quỷ cực phẩm này. Trong đầu đều chỉ nghĩ tới đủ loại phản ứng của lôi động khi có được thứ này. Phệ hồn ảnh hồ dường như cũng cảm nhận được sự hài lòng của chủ nhân, tiến lại gần cỏ sát làm nũng. Đầu ảnh hồ này, cho dù là một đầu hồ cái, thân hình cũng đã vượt qua 4 trượng, nặng quá 1000 cân. Nhưng nó vẫn giống y như hồi bé, vô cùng thân thiết với Đinh Uyển Ngôn. Bất quá Đinh Uyển Ngôn cũng không biết rằng lôi động đã trở về, đồng thời càn quét trên diện rộng số lượng linh quỷ cực phẩm trong toàn bộ Khang Châu. Dường như không đúng cho lắm, Đinh Uyển Ngôn khẽ nhíu mày, nàng đã từng được nhìn qua tư liệu của linh quỷ bên trong ngọc giản, hình tượng của linh quỷ cực phẩm trong đó dường như cũng không có linh quang màu trắng quanh thân. Để tránh nhận lầm mà mừng hụt một phen, Đinh Uyển Ngôn liền lấy ra ngọc giản, điều khiển thần niệm thâm nhập vào đó, cẩn thận kiểm tra các tư liệu liên quan đến linh quỷ cực phẩm. càng xem lại càng thấy không đúng, dường như hình tượng của linh quỷ cực phẩm bên trong ngọc giản, so với con của mình có khác biệt rất lớn. Đầu tiên, tuy rằng đều là kim quang bao phủ toàn thân, nhưng so với con của mình thì vẫn còn kém hơn một bậc. Thứ hai, chính là linh quang màu trắng quanh quẩn kia, nàng đã xác nhận lại vài lần, linh quỷ cực phẩm không hề có một tia linh quang nào. Đinh Uyển Ngôn có phần không dám tin vào ý niệm vừa chợt lóe qua trong đầu mình, vội vàng lật xem tư liệu về thiên linh quỷ mà mình chưa từng lưu ý bao giờ. Thế nhưng, có lẽ là do thiên linh quỷ quả thực quá mức thưa thớt, vùng đất Khang Châu cả nghìn năm cũng chưa từng xuất hiện một con, thế cho nên trong phần tư liệu này, giải thích về thiên linh quả cực kỳ mơ hồ đơn giản. Chỉ nói là, thiên linh quỷ chính là con cưng của trời, chẳng những có được tiềm lực khổng lồ không gì sánh được, phương diện linh trí so với nhân loại thông minh cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Trong tư liệu chỉ đơn giản thuật lại một chút, khi giám định thiên linh quỷ, kim quang tỏa ra thậm chí còn nhiều hơn so với linh quỷ cực phẩm, còn có thể xuất hiện linh quang vờn quanh, dị thường tôn quý. Kế tiếp đó, chính là một đoạn lớn miêu tả truyền thuyết về thiên linh quỷ. Cơ hồ là chủ nhân của mỗi một thiên linh quỷ, về sau đều trở thành tồn tại uy phong một cõi, danh chấn một phương. Vẻn vẹn chỉ nhìn vào những miêu tả khi giám định thiên linh quỷ, cũng đã khiến cho Đinh Uyển Ngôn bị kinh sợ tại chỗ. Nàng không thể nào dám tin, vận khí của mình dĩ nhiên lại tốt đến trình độ này, trực tiếp bắt được một con thiên linh quỷ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Cho dù là tồn tại cấp bậc như nàng, thân hình cũng có chút kích động lung lay sắp đổ. Những năm gần đây, các loại lệ khí do giết chóc lưu lại đã bị tâm tình vui sướng đánh tan rất nhiều. Đinh Uyển Ngôn vô cùng vui vẻ, cũng không phải vì vận khí tốt bắt được một con thiên linh quỷ mà vui vẻ. Chẳng qua vừa nghĩ tới khi lôi động nhìn thấy thiên linh quỷ sẽ lộ ra biểu tình khả ái như thế nào, Đinh Uyển Ngôn liền không nhịn được cười rộ lên. Dáng vẻ tươi cười hồn nhiên tựa như thiếu nữ này, nếu để cho bất kỳ người nào biết rõ danh tiếng của huyết tu la Đinh Uyển Ngôn, sợ rằng sẽ kinh hãi tới mức rớt cả hàm ra mất. Uyển Ngôn, có chuyện gì mà cười hài lòng vậy? Vừa vặn có một thanh âm nam tử ôn nhu, tràn ngập từ tính vang lên. Cùng lúc đó, Lý Diệu một thân trang phục công tử ca phú quý, phe phẩy cây quạt xếp, lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía trước Đinh Uyển Ngôn ở ngoài mười trượng. Khuôn mặt khẽ cười, tràn ngập phong độ. Dáng vẻ tươi cười trên mặt Đinh Uyển Ngôn lập tức trở nên cứng ngắc. Đủ loại thích thú vui sướng khi bắt được thiên linh quỷ nhất thời hoàn toàn tan vỡ, biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa, có còn cũng chỉ là một mảng tâm tình phiền muộn. Gia hỏa này, thực đúng là âm hồn không tiêu tán. Vì tránh bị hắn dây dưa không dứt, lần này Đinh Uyển Ngôn đã phải tiến vào âm sát quỷ vực tu luyện, không hề nói cho ai biết, chỉ muốn ở nơi này tu luyện mấy năm, nói không chừng lúc đi ra thì kẻ này đã trở lại Đại Càn Châu rồi. Chí ít, Đinh Uyển Ngôn cũng hiểu rõ, kẻ này có nhiệm vụ trên người, không có khả năng ở lại Khang Châu quá lâu. Có lẽ, Lý Diệu này trong mắt một ít thiếu nữ chính là một bạch mã vương tử, tuổi trẻ tuấn lãng, phong độ ngời ngời, thực lực xuất chúng, thiên tư tung hoành, hơn nữa còn xuất thân từ một tông phái mạnh mẽ của Đại Càn Châu. Thế nhưng Đinh Uyển Ngôn đối với hắn lại mười phần chán ghét. Loại chán ghét này cũng hoàn toàn không hề có lý do gì. Khi mới bắt đầu, đối mặt với sự theo đuổi của hắn, Đinh Uyển Ngôn chỉ dùng phương thức uyển chuyển cự tuyệt, cũng đã nói rất rõ ràng cho hắn biết rằng mình đã thành thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, phu thê gặp lại, thượng. Vốn những lời này, đổi lại là một số người bình thường, nghe thấy vậy thì cũng đều biết khó mà lui, tránh để mất đi thể diện cùng phong độ. Ai ngờ, gia hỏa này vẫn như cố ý ta làm, tựa như giỏi bám vào xương, dây dưa không ngớt. Điều này cũng khiến cho Đinh Uyển Ngôn đối với hắn bắt đầu nảy sinh chán ghét, cảm nhận được dưới vẻ bề ngoài không tầm thường của hắn, ẩn chứa một dạ tâm hiểm ác đáng sợ. Tuy rằng mình đã trốn đông núp tây, không ngờ rằng hắn vẫn có thể tìm được ra mình. Từ đó trở đi, Đinh Uyển Ngôn có thể khẳng định, kẻ này có khả năng đã hạ một tiêu chí truy tung bí ẩn nào đó trên người mình. Bằng không, cho dù ngay cả sư tôn mình cũng không biết nơi mình sẽ đến, hắn làm thế nào mà biết được? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Đinh Uyển Ngôn bắt đầu trở nên cảnh giác, âm thầm tính toán xem nên ứng đối với cục diện trước mắt này như thế nào. Lấy sự thông tuệ cũng với kiến thức hiện nay, đương nhiên nàng cũng rất nhanh đoán được, nếu như hắn dám truy tung rồi xuất hiện, khẳng định đã có chỗ dựa, nhất là nơi này lại hoang tàn vắng vẻ. Không chừng hắn sẽ còn ỷ vào tu vi nguyên anh kỳ, xé rách ra mặt, cường hành làm ra một số hoạt động. Liều mạng, nhất định là không được. Đinh Uyển Ngôn tuy rằng tự nhận mình có thể địch lại được tu sĩ kim đan cao giai bình thường, nhưng nàng cũng không tự đại đến mức cho rằng mình có thể liều mạng cũng với tu sĩ nguyên anh kỳ. Chẳng qua, Đinh Uyển Ngôn cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ thủ đoạn tự bảo vệ mình nào. Chỉ cần có cơ hội chạy vào trong quỷ vương điện âm sát quỷ vực, liền sẽ có một đường sinh cơ. Chí ít, âm sát quỷ vương cùng với âm sát tông vẫn có quan hệ rất tốt, chung sống khá hòa thuận. Ha ha, Uyển Ngôn muốn chạy tới quỷ vương điện sao? Lý Diệu cũng không phải là đèn cạn dầu, nhìn thấy sắc mặt Đinh Uyển Ngôn trở nên cảnh giác. Thần tình chỉ thoáng lóe lên liền đoán ra được đại khái. Hắn hít mắt, phe phẩy chiếc quạt xếp rồi cười rộ lên. Ta khuyên Uyển Ngôn tốt nhất đừng nên uổng phí tâm tư, trái lại cùng ta quay trở về Đại Càn Châu. Lý Diệu ta có thể cam đoan nàng sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất. Thăng cấp lên nguyên anh kỳ cũng không phải nói chơi. Cứ giữ lấy một âm sát tông không chút tiền đồ, giữ lấy cái tên lôi động đã sớm chết từ bao giờ kia, là có ý tứ gì? Đinh Uyển Ngôn khẽ nheo mắt hạnh, quanh thân thể khí âm sát chậm rãi lưu chuyển, thanh âm lạnh lẽo như băng nói, nếu như ta nói không thì sao? Vậy thì đừng trách Lý Mỗ dùng sức. Lý Diệu rốt cục cũng xé rách ra mặt, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hừ, Đinh Uyển Ngôn hừ lạnh một tiếng, khí âm sát tu tập đã lâu nhất thời không ngừng tăng vọt, lấy nàng làm trung tâm, bắt đầu kịch liệt xoay tròn tựa như một cơn lốc xoáy. Khí âm sát tinh thuần ngưng tụ thành từng đạo phong duệ vô cùng sắc bén, cắt nát không khí, kêu gào thảm thiết chém về phía Lý Diệu. Phệ hồn ảnh hồ dường như cũng cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Thân hình trong sát na lại lớn thêm một phần, giống quả cầu năng lượng tinh thuần giống như một viên đạn pháo gào thét đánh tới Lý Diệu. Lý Diệu lại chỉ chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, quanh thân liền hình thành nên một hộ thuẫn hình vòng cung màu trắng trong suốt, tùy ý để những sát nhận kia chém lên mà không hề có chút sứt mẻ.